cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 141, chương 135, trốn hướng núi Dương Minh. Lâm Hàn ca, ngươi nói TB như vậy đại, chúng ta lại không cách nào điều động nơi này hệ thống cảnh vụ. Muốn tìm tới kia giấu kín đứng lên tiểu tử, có thể nói nghe thì dễ nha. Đèn hoa mới lên, khoảng cách Triệu Trạch chỗ khách sạn không tính quá xa trong nhà hàng. Tóc dài thanh niên anh Tuấn để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn đối diện Lâm Hàn, mặt mang chờ mong mở miệng hỏi. Bọn họ trên bàn tổng cộng có 3 nam 1 nữ, chính là lần này phó bộ trưởng phái ra truy tung Triệu Trạch tất cả mọi người. Giữa trưa, Mã Chiêu Long mặc dù biết được Triệu Trạch online banking tài khoản từng tại TB thành phố đăng nhập qua tin tức, nhưng hắn cũng không dám xác định là không phải đối phương đang cố tình bày nghi trận. Bản thân hắn đã xa xa trốn đâu. Bởi vậy, cũng không có lại tăng thêm nhân thủ. Chỉ là làm Lâm Hàn 4 người tiếp tục tìm kiếm. Này thanh niên anh Tuấn tham công sốt ruột, không tự chủ liền có chút vội vàng sao động. Ai, Tiêu Minh, tạm thời tìm không thấy hắn, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi nên lo lắng chính là, vạn nhất muốn tìm tới, chúng ta muốn thế nào ra tay cầm nã? Nghe thanh niên tóc dài nói nhỏ về sau, Lâm Hàn bên cạnh hiên ngang tư thế, mặc âu phục mắt to nữ tử cười cười không có mở miệng. Có thể bên cạnh hắn nam tử mặt ngựa, lại thở dài một tiếng như thế đáp lại, nói chuyện âu phục nam tử, cùng Lâm Hàn bên người tóc ngắn nữ hài, hôm trước đều từng đi theo hắn đi YT huyện, mắt thấy qua Tần Trung thê thảm tử trạng, cho nên, không phải tu tiên giả, tự thân chiến lực lại thực cặn bã bọn họ, đều không có này sau gia nhập thanh niên anh Tuấn Tiêu Minh kia tia không sợ. Thoải mái ca, ngươi đây là lời gì? Chúng ta thân là an toàn quốc gia bộ cao thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái sẽ chỉ đào vong tiểu tử sao? Tiêu Minh, mặc dù cũng không phải tu tiên giả, nhưng hắn có được tạm thời cường hóa thân thể dị năng. Một khi kích phát, huyết nhục phòng ngự siêu cường, chiến lực càng là bình thường 8-9 lần, hồi lâu chưa bại một lần hắn, nói chuyện lúc không tự giác liền tràn đầy kiêu căng, có thể kia Triệu tiểu tử, bản thân chỉ là phụ trợ, ngoại trừ thính lực kinh người bên ngoài lại không năng khiếu nam tử mặt ngựa. Còn nghĩ phản bác một chút, lại bị luyện khí kỳ 2 tầng tu vi Lâm Hàn khoát tay ngăn lại, tốt lý sảng, nhiều lời vô ích, nói đi. Hắn lại mỉm cười nhìn về phía tóc dài thanh niên anh Tuấn mở miệng nói. Yên tâm đi Tiêu Minh, chúng ta 3 ngày trước đã có thể tại to như vậy Mân Nam cảnh nội tìm được hắn. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này tòa thành thị bên trong, ta liền có lòng tin làm hắn không chỗ che thân. Đến lúc đó ngươi cứ việc ra tay cũng là phải. Thấy lão đại cố ý làm cái này lăng đầu thanh đụng chút cái đinh, nam tử mặt ngựa cũng liền không nói thêm nữa. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng, hắn đáy mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Nói là có thể để cho Triệu Trạch không chỗ che thân, nhưng nơi này dù sao không phải Mân Nam, không cách nào điều xem theo dõi. Coi như Lý Sảng thính lực mạnh hơn, mắt to cô gái tóc ngắn điều tra chân chọn manh mối tư duy năng lực không tầm thường, nhưng cũng phải có cụ thể manh mối, hoặc là tới gần Triệu Trạch nghe lén đến hắn cùng người đối thoại về sau, mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không, chỉ dựa vào hắn luyện khí kỳ 2 tầng cảm giác tìm kiếm, cũng không phải nói tìm được liền có thể tìm được. Kết quả là, theo nhà hàng ra ngoài sau, mấy người lại bắt đầu không có cụ thể phương vị tìm kiếm hành trình. Chủ nhân, yên tâm đi, ta 2 ngày nay liền có thể đem ngài thân phận mới làm tốt. Chủ nhân đi thong thả. 8 giờ tối, Triệu Trạch đã cơm nước no nê. Tại Cao Tấn mấy người cung kính đưa tiễn hạ rời tửu điếm bao xương. lập tức vẫy gọi kêu dừng ven đường taxi, trực tiếp trở về biệt thự mà đi. Bốn người này như thế nào cảm giác không phải phổ thông du khách đâu. Taxi được rồi, mấy phút đồng hồ sau, ngay tại xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức ven đường phong quang Triệu Trạch, đột nhiên lông mày Vi Túc một chút. Cùng lúc đó, một bên xe mở mui xe ngắm cảnh thượng mặt chữ Điền thanh niên cũng bỗng nhiên hướng hắn chỗ taxi xem ra, chỉ là taxi thủy tinh đen nhánh, lượng xe lại là cấp tốc giao thoa mà qua. Hắn cũng không có thấy rõ phía trên Triệu Trạch. Làm sao vậy Lâm ca? Kia mặt chữ Điền thanh niên chính là luyện khí kỳ 2 tầng Lâm Hàn. Hắn vừa rồi dị thường cử động, lập tức đưa tới bên cạnh thanh niên anh Tuấn Tiêu Minh chú ý. Nếu như ta cảm ứng không sai, họ Triệu tiểu tử hẳn là ngay tại chiếc kia taxi trên. Sư phụ, phiền phức ngài dừng xe tử. Tuy nói hắn mới vừa vặn đột phá luyện khí kỳ 2 tầng không bao lâu, cũng không có tu luyện ra có thể rõ ràng quan sát phương viên khu vực thần thức, nhưng thân là tu giả giác quan thứ 6 sẽ không phạm sai lầm. Vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng tại taxi trên cảm nhận được cái kia giống như đã từng quen biết, từng tại YT huyện vụng trộm quan sát qua ánh mắt. Khi nói chuyện, vừa vặn phía trước có một chiếc trống không taxi tới. Lâm Hàn quyết định thật nhanh, tại xe ngắm cảnh sư phụ còn không có dừng hẳn thời khắc, liền trực tiếp nhảy xuống đưa tay ngăn cản đối phương, truy phía trước chiếc xe kia, nhanh lên, nghe nói Triệu Trạch ngay tại phía trước taxi trên, cho rằng cơ hội lập công đến Tiêu Minh, lập tức kích động, trực tiếp ngồi vào taxi chỗ ngồi kế bên tài xế. Nghiêm nghị trùng tư cơ phân phó nói, sư phụ đừng sợ, chúng ta là đến từ Hoa Hạ Quốc cảnh sát hình sự. Tại bắt một cái lần trốn tội phạm, ngươi cứ việc đuổi theo, xong việc cho ngươi gấp 2 tiền xe. Thấy taxi lái xe e ngại đồng thời còn có chút do dự, Lâm Hàn trừng Tiêu Minh một chút, cười giải thích nói, nghe hắn nói như thế, dáng người cũng không phải là thực trung niên nam tử khôi ngô. Lúc này mới cắn răng đạp cần ga, trực tiếp hướng sắp biến mất tại cuối con đường taxi đuổi theo. Ta dựa vào, lão gia hỏa kia rốt cuộc là cái gì thân phận? Lão tử đều trốn đến tê, còn sở hữu dị năng người đang đuổi bắt. Lâm Hàn, Tiêu Minh bốn người theo xe ngắm cảnh bên trên xuống tới dị thường cử động, vẫn luôn lưu ý Triệu Trạch xem rất rõ ràng. Trong lòng thầm mắng đồng thời, hắn lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, trực tiếp đem thanh niên lái xe khống chế lại phân phó nói. Hiện tại lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới ngoài thành, tận lực đi xe ít đường núi. Sở dĩ như thế, bởi vì Triệu Trạch không xác định đối đầu rốt cuộc phái tới bao nhiêu người, có thể hất ra đối phương tốt nhất, nhưng nếu là làm không được, liền muốn tìm một chỗ có thể thỏa thích triệu hoán hiệp nữ, cũng sẽ không bị phát hiện bí mật chiến trường, từ đó đem bốn người này bắt thôi miên để ra nghi vấn. Sau đó lại quyết định là lưu là trốn. Ha ha, mở nhanh như vậy, nhất định là hắn, tóc dài thanh niên anh Tuấn Tiêu Minh. Khi nhìn đến phía trước taxi phản ứng về sau, lập tức phát ra cởi mở cười to. Mà xếp sau Lâm Hàn cùng Lý Sảng, cùng với bên cạnh bọn họ mắt to cô gái tóc ngắn, trong mắt lại đều có vẻ mặt ngưng trọng. Hơn 9 giờ đêm, thông hướng núi Dương Minh đỉnh vòng quanh núi trên đường, đang có hai chiếc màu vàng taxi tại một trước một sau phi nhanh. Đột nhiên, ở hậu phương lái xe cùng xe trên mấy người nhìn chăm chú. Phía trước taxi lại trực tiếp đứng tại ven đường. Lập tức một thanh niên nhanh chóng theo xe trên nhảy xuống, thả người hướng một bên trong núi rừng chạy tới. Rát một tiếng, hậu phương taxi lái xe cũng vội vàng đạp xuống phanh lại, nhưng vẫn là bởi vì quán tính vượt qua phía trước taxi về sau mới chậm rãi dừng lại. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. cấp tốc mở cửa xe nhảy xuống. Tiêu Minh cười lớn hướng trốn hướng núi rừng bên trong Triệu Trạch đuổi theo. Sư phụ, ngươi chờ một chút, chúng ta bắt xong phạm nhân còn muốn tiếp tục đón xe. Đến lúc đó cùng nhau cho ngươi gấp đôi tốt. Lâm Hàn ba người mặc dù cũng đã xuống xe, lại ánh mắt lấp lóe không có thứ nhất lúc theo sau, mà là hướng taxi lái xe căn dặn về sau, mới xa xa rơi tại phía sau bọn họ. Đương nhiên, nếu như không phải Tiêu Minh xung phong nhận việc trên đỉnh lời nói, làm việc cẩn thận Lâm Hàn hẳn là sẽ không trực tiếp bại lộ chính mình, mà là theo đuôi theo dõi đồng thời hướng Mã Chiêu Long thỉnh cầu chi viện. Nhưng hiện tại hắn cho rằng không có cần thiết này, lại nếu như có thể đánh lén đắc thủ, chính mình liền lập được đủ để lên trước đại công lao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.